Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 149. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi còn nhỏ, mỗi lần vào dịp sinh nhật hắn, bọn họ đều sẽ đọ chiều cao cùng với em mình, rất mong rằng đứa em gái của mình mau chóng trưởng thành, cơ thể càng lúc càng khỏe mạnh. Hơi nhắn bắt đầu cảm thán, em gái cũng đã cao như vậy rồi. Cố Diệp Phi Khương Tuệ Tuệ khịt mũi một cái. Đương nhiên rồi, chẳng lẽ anh không phát hiện ra rằng, so với rất nhiều đứa con gái ở trong đại đội, em đều cao hơn bọn họ cả sao? Đây cũng là lời thật lòng, ở thời đại này, những người mà trọng nam khinh nữ đều nhiều vô số kể, người khác đều mang theo một tư tưởng là con gái sau này cũng sẽ gả đi cho nhà khác, cũng như là nước đã được đổ đi ra ngoài vậy, đương nhiên là không quan trọng bằng đứa con trai, người mà sẽ nối dõi tông đường cho nhà mình rồi. Nếu không thì ở cái thời đại này, làm sao mà có rất là nhiều người có cái tên như là chiêu đệ, lại đệ, phán đệ, ái đệ cơ chứ? Tất cả đều là vì lấy tổ hợp với chữ đệ làm trung tâm cả. Cho nên nhà người ta, có thứ gì tốt đều chừa lại cho con trai hết, sao mà có thể giống như nhà bọn họ được? Tất cả những thứ tốt đều được để dành lại cho đứa con gái là Khương Tuệ Tuệ. Khương Tuệ Tuệ rất là nghiêm túc mà nói, anh hai, anh thật sự không cần phải tự trách bản thân mình. Lúc đó, anh cũng chỉ lớn được như nữ mà thôi, có biết gì đâu chứ, việc này vốn dĩ là không thể trách anh. Hơn nữa, em còn phải nói lời cảm ơn anh mới đúng đấy. Cảm ơn anh sao, cảm ơn anh vì điều gì? Khương Vệ Quân hơi kinh ngạc, còn tưởng rằng mình đã nghe nhầm nữa. Nếu như mà anh không bị rớt xuống hồ, thì làm sao em có thể được sinh non được chứ? Nếu như không phải sinh non, thì từ nhỏ em làm sao mà được ăn món ngon? Uống canh nóng cơ chứ, còn cả việc uống sữa bột nữa, mỗi ngày đều ăn trứng gà, có món ngon thì em đều là người đầu tiên được ăn. Anh cứ nhìn mà xem, những đứa con gái trong đại đội, có ai được như em hay không? Khương Tuệ Tuệ vểnh môi lên, những thứ cô nói đều có lý hết cả. Cô cũng đang muốn dùng cách này để Khương Vệ Quân không còn vì chuyện này mà tự trách bản thân mình nữa. Không ai sẽ trách cứ gì hắn cả, cô là như vậy. Cô tin rằng chính chủ cũng nghĩ như thế. Khương Vệ Quân nghe xong những lời này, nhịn không được mà bật cười, vươn tay xoa xoa đầu của em gái mình. Đúng thật là đứa em gái kỳ quái mà. Nói xong liền chỉ vào đôi giày da dê của cô mà nói. Đôi giày này nhìn rất là đẹp, trông rất là đẹp. Bầu trời lấp đầy ánh hoàng hôn, mặt trời lấp ló sau những đám mây xanh kia. Những chú chim hót líu lo trên cành cây, đang đợi chim mẹ quay về. Phía xa xăm cánh đồng bát ngát kia đã bắt đầu ngả vàng rồi. Đợi đến khi xong tiết mang trùng rồi thì xã Nguyệt Lượng Loan lại bắt đầu chuẩn bị thu hoạch lúa mì. Ánh chiều tà chiếu rọi vào cánh đồng lúa mì, một màu sáng lấp lánh. Sau khi mà Tống Thời Thanh quay trở về nhà, bà Tống đã chuẩn bị cơm tối xong rồi. Lần trước số thịt đùi bò rừng nấu cho cả nhà ăn vẫn còn có thể ăn trong một khoảng thời gian nữa. Mấy ngày hôm nay, trong gia đình khó khăn lắm mới có thể ngày ngày đều nhìn thấy được thịt thà. Ông Tống rảnh rỗi không có chuyện gì làm cả, cho nên đã lấy đê, a, o chặt củi ra chặt củi. Chẳng qua là tuổi tác ông ấy đã cao rồi, những loại mà ông ấy chặt không phải là loại gỗ gì cả, mà chỉ là loại cành cây khô dạng mảnh mà Tống Thời Thanh lên núi nhặt về mà thôi, đều là những loại cây đã héo khô, không cần phải tốn quá nhiều sức lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà sau khi Tống Thời Thanh quay trở về, anh lập tức giành công việc đó từ tay ông ấy để anh tự mình làm. Lấy mấy đợt báo mà anh đã mua hôm nay đưa qua cho ông nội anh. Ông nội, lưng của ông không tốt thì không nên làm việc đâu, mắc công lại bị trẹo sống lưng nữa. Cách chương.